Chương 0089 chẳng biết xấu hổ. Sau Hoàng Hoa Lê án thư ngồi một người, trông thấy bóng đen tiến đến liền nhấc lên đầu, người đã trở về ngồi đi. Bóng đen đi vào gian phòng, quanh thân bị sáng tỏ ánh nến chiếu sáng. Chỉ thấy hắn mặc trên người y phục dạ hành, trên mặt được khăn đen, chỉ lộ ra một đôi như hàn tinh con mắt. Tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, người áo đen cười khẽ một tiếng, tiện tay giật xuống cái khăn đen trên mặt, lộ ra Yến Lăng Thiên tấm kia tuấn mỹ vô song gương mặt. A Luân, ngươi cái này ngoại ra dã tâm cũng không nhỏ. Nếu không phải là chính thai nghe được, ta cũng không nghĩ đến bọn họ có thể nói ra như vậy chẳng biết xấu hổ lời. Ngồi ở sau án thư người chính là Tô Luân. Hắn đối với Lý Gia sớm có bất mãn, chỉ là không muốn để cho Lý Như Mộng thương tâm, hắn mới một mực gần mà không phát. Nhìn thấy Lý Thanh Sương bị Tô Hoản cùng Quân Vô Cực dọa chạy về sau, hắn liền cảm giác đó là cái cơ hội, cho nên tự mình tìm Yến Lăng Thiên hỗ trợ, thám thính Lý Gia động tĩnh. Yến Lăng Thiên thực lực xa ở trên hắn, chỉ có mời Yến Lăng Thiên xuất thủ, mới có thể làm đến lặng yên không một tiếng động, không đến mức bị Lý Gia hộ vệ phát hiện. Hiện tại xem ra, hắn nước cờ này đi đúng rồi. Tô Luân từ sau án thư đi ra, ngồi vào Yến Lăng Thiên sát vách, tự mình châm cho hắn ly rượu, nói đi, đều nghe được cái gì. Yến Lăng Thiên dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nếm ra là chân tu lâu rượu ngon, hài lòng cười cười. Ngươi nhưng lại đã sớm chuẩn bị, liền Ngọc Đường Xuân đều chuẩn bị, ta nếu là nếu không nói, coi như có lỗi với ngươi. Lần này tâm ý sau khi cười xong, Yến Lăng Thiên một chữ không lọt đem thám thính đến đối thoại nói ra. Tô Luân nghe qua về sau, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa đập vào Phương Kỳ bên trên, tốt một cái Lý Gia, quả nhiên là biết tính kế hắn như thế nào nghe không ra, cái này Lý Gia rõ ràng là đánh hai đầu định nọt chủ ý, một bên trong bóng tối lấy lòng Kỳ Nhân Kiệt, một bên tiếp tục cùng Tô Gia giao hảo. Nếu là Kỳ Nhân Kiệt không thể tấn cấp linh sư thì cũng thôi đi, một khi tấn cấp thành công, Lý Gia liền sẽ lập tức cùng bọn hắn Tô Gia trở mặt, càng làm cho hắn giận không kềm được là, người Lý Gia vợ ơ y ma hoài nghi Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên có tư tình. Yến Lăng Thiên vừa nhìn liền biết Tô Luân tại tức cái gì, không khỏi có chút xấu hổ. Liên quan tới hắn và Tô Hoản cái kia đoạn, hắn vốn là không có ý định nói, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Tô Luân về sau, hắn ma xui quỷ khiến liền nói ra. Hồi tưởng lại ngày đó nhìn thoáng qua, Yến Lăng Thiên chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Ngọc Đường Xuân, hoài nghi rượu này có phải hay không có vấn đề. Lấy hắn tự lượng, không nên say nhanh như vậy. Yến Lăng Thiên cảm thấy mình nên nói chút gì, chuyển di một lần lực chú ý, nếu biết bọn họ kế hoạch, tiếp xuống ngươi định làm gì ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tô Luân thon dài ngón tay đập vài lần, giống như là làm khó. Yến Lăng Thiên đột nhiên cười lên. Ngươi sẽ không phải là đang lo lắng họ Kỳ A, chớ nhìn hắn bây giờ là bát giai linh sĩ, trên thực tế khoảng cách linh sư còn kém xa lắm. Võ sĩ tấn cấp võ sư còn gian nan, huống chi là linh sĩ tấn cấp linh sư. Người Lý Gia cho là hắn bây giờ là bát giai linh sĩ, khẳng định có thể rất nhanh tấn cấp linh sư, thực sự quá buồn cười chút. Cũng chính là Ninh An thành nhỏ, bọn họ biết rõ không nhiều, bằng không thì tuyệt sẽ không có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Tô Luân hai mắt sáng lên. Nói như vậy, Kỳ Nhân Kiệt trong thời gian ngắn đều không thể tấn cấp linh sư. Yến Lăng Thiên giễu cợt nheo lại mắt, trừ phi hắn được một loại nào đó đại cơ duyên, nếu không tuyệt đối không thế. Ngươi đối với linh sư sự tình biết rõ nhưng lại rõ ràng. Tô Luân nhỏ giọng thầm thì, lại không phát hiện Yến Lăng Thiên trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất âm trầm.